Vạn đạo Long Hoàng, chương 1790, cạnh tranh Tuyết Long. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yên lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Trên đài cao, một cái lão giả đưa tay nhấn một cái. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Cùng chư vị giới thiệu một cái. Đây là một đầu Tuyết Long. Bán thánh cảnh giới, lớn lên thiên tư quốc sắc, này ở trong chân long, đều là hiếm thấy, chư vị nếu là có hứng thú, có thể mua trở về chơi đùa. Hiện tại đầu này chân long bắt đầu cạnh tranh, người trả giá cao được, giá bắt đầu là 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, kia lão giả mở miệng, nhường rất nhiều người trong mắt toát ra dị dạng quang mang. Chân long vốn là hiếm thấy, hơn nữa còn là một đầu Tuyết Long, như thế mỹ lệ Tuyết Long, càng là hiếm thấy, mua trở về chơi đùa, khẳng định phi thường kích thích. Anh nợ em một câu yêu thương, hắc hắc, ta còn không có chơi qua chân long đây, không biết là bực nào tư vị. Đầu này chân long, ta muốn, nằm mơ, là ta, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường vang lên trận trận thanh âm, rất nhiều người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tuyết Ngưng Tâm. Tuyết Ngưng Tâm trong mắt lộ ra tuyệt vọng, mà Lục Minh thì sát cơ càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, ta ra 15 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ta ra 16 vạn, anh nợ em một câu yêu thương, 20 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người bắt đầu ra giá, quần tình đắt đỏ. Giá cả một đường kéo lên, không lâu, liền nhảy lên tới 30 vạn giá cao, 30 vạn thượng phẩm nguyên thạch, mua một đầu bán thánh cấp bậc chân long, giá cả tuyệt đối cao kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, một khối thượng phẩm nguyên thạch, tương đương với 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, 30 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, kia chính là 30 ức trung phẩm nguyên thạch, anh nợ em một câu yêu thương. 40 vạn, lúc này, Lục Minh thanh âm vang lên, trực tiếp đem giá cả tăng lên 10 vạn, thêm đến 40 vạn, anh nợ em một câu yêu thương, lập tức tăng thêm 10 vạn, nhường rất nhiều người lắc lắc đầu, cái giá tiền này quá cao, mua một đầu bán thánh cấp bậc chân long, không có lời, 45 vạn, anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Một cái một mặt tà khí thanh niên nhìn về phía Lục Minh. Nói, tiểu tử, ngươi muốn cùng ta cạnh tranh. Nhìn ngươi lớn bao nhiêu tài lực. 50 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có chút nào do dự. Trực tiếp gọi ra 50 vạn. 55 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Tà khí thanh niên lại tăng thêm 5 vạn. Bên cạnh, những người khác hít sâu một hơi. 55 vạn, cái giá tiền này, cũng đã cực kỳ kinh người. Đến một bước này, đại bộ phận người, đều từ bỏ đấu giá. Phi thường đáng tiếc lắc lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. 60 vạn, Lục Minh tiếp tục tăng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. 65 vạn, tà khí thanh niên tăng giá nữa. Bất quá có thể nhìn ra, hắn cũng lộ ra đau lòng. 65 vạn, cái giá tiền này, cũng đã cực kỳ kinh người. Đây chính là thượng phẩm nguyên thạch, không phải trung phẩm nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh, Long Thần, chờ một chút các ngươi cho ta mượn một chút nguyên thạch. Lục Minh cho Hoàng Linh cùng Long Thần truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có vấn đề, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh cùng Long Thần, lần lượt mở miệng, 100 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 100 vạn. Đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể cứu Tuyết Ngưng Tâm, hoa lại nhiều nguyên thạch, đều không quan trọng, anh nợ em một câu yêu thương. TTT, bốn phía, vang lên một phiến hít vào lương khí thanh âm. Lục Minh. Thế mà trực tiếp đem giá cả thêm đến 100 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là ai? Thật lớn tài lực. Vì một đầu nữ chân long. Xuất thủ liền là 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ta nhận ra hắn. Hắn liền là Lục Minh. Không nghĩ đến cũng là háo sắc người. Bên cạnh có hoàng linh cấp độ kia mỹ nữ. Còn phải tốn trọng kim. Mua sắm đầu này chân long. Khẩu vị không phải tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào a, đám người nghị luận. Thậm chí có lão già thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này, nói bậy cái gì? Hoàng Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không chỉ có là những người khác chấn kinh. Làm Lục Minh hô lên 100 vạn thời điểm. Cái kia tà khí thanh niên sắc mặt cũng là biến đổi. Lộ ra vẻ dãy giụa. Cuối cùng lửa nóng nhìn Tuyết Ngưng Tâm một cái. Cuối cùng lắc lắc đầu. Hiển nhiên từ bỏ đấu giá. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Quá cao. 100 vạn. Còn có ai ra giá cao hơn? Phải biết, đây là một đầu tuyết long. Ở chân long nhất tộc bên trong. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mua trở về tuyệt đối có khác một phen tư vị. Bình thường muốn mua, cũng là không chỗ mua. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đài cao, một cái lão giả mở miệng. Hy vọng xui khiến đám người tiếp tục ra giá. Bất quá rất nhiều người ánh mắt mặc dù lửa nóng. Nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Quá cao. 100 vạn. Còn có ai ra giá cao hơn? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tiếp tục gọi nói. Sau đó, lão già liền kêu 3 lần. Đều không có người lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tất nhiên không có người ra giá. Vậy cái này đầu tuyết long. Liền về, lão già đang muốn tuyên bố. Nhưng tiếng nói còn không có rơi xuống. Liền bị mặt khác một đạo thanh âm cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, ta ra 110 vạn. Một đạo thanh âm vang lên. Thanh âm là từ đài cao đằng sau truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đài cao đằng sau, có một chút gian phòng. Tiếp theo, từ nơi nào, đi ra một nhóm thanh niên. Vạn Bình Dương, Vạn Thiên Binh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua. Tản mát ra băng lãnh ánh sáng. Này một đám thanh niên. Có mười mấy người. Có mấy người. Lục Minh còn nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là Vạn Bình Dương. Vạn Thiên Binh. Vạn Thiên Long đều ở. Mặt khác còn có Thiên Lang Tháp Tu Thác. Thiên Cầm Cung Thiên Ưng công tử Lục Minh cũng nhận biết. Những người khác. Lục Minh một mực không quen biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới ra giá, chính là Vạn Bình Dương. Chư vị công tử, các ngươi sao lại tới đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đài cao, lão già kia hướng Vạn Bình Dương đám người hành lễ. Nơi này lại có một đầu hiếm thấy tuyết long đấu giá. Chúng ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền đến nhìn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bình Dương nói xong. Ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, lóe qua một tia lãnh quang. Lục Minh, những cái này thanh niên, liền là sáng tạo Vạn Linh nơi giao dịch 4 đại cường đại thế lực thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, quét Vạn Bình Dương một cái. Nói, 120 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lục Minh, không nghĩ đến ngươi đối đầu này tuyết long như thế có hứng thú. Nhưng hết lần này tới lần khác ta cũng cảm thấy rất hứng thú. 130 vạn. Vạn Bình Dương cười ha ha một tiếng. Lần thứ 2 tăng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. 150 vạn. Lục Minh con mắt đều không nháy mắt một cái. Trực tiếp tăng thêm 20 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. 160. 200 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Lục Minh càng là trực tiếp gọi tới 200 vạn, nhường toàn trường đều an tĩnh lại. Vạn Bình Dương cũng hơi sững sờ, không có lại tiếp tục tăng giá. Hắn ánh mắt ở Lục Minh trên người quét qua, sau đó lại rơi vào Tiết Ngưng Tâm trên người. Trong lòng khẽ động, cười nói, ta hiểu, Lục Minh, ngươi biết đầu này Tuyết Long à, khó trách sẽ thêm đến cao như vậy giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Vạn Bình Dương. Vạn Bình Dương khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia cười lạnh. Tất nhiên như thế, đầu này Tuyết Long chúng ta không bán. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ngươi, nói cái gì? Lục Minh trong mắt, bắn ra đáng sợ quang mang. Nhìn chằm chằm Vạn Bình Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ tai ngươi điếc sao? Ta cho ngươi biết, đầu này Tuyết Long, chúng ta không bán. Vạn Linh nơi giao dịch, là chúng ta bốn đại thế lực liên thủ sáng tạo. Bán cho không bán, ta quyết định. Vạn Bình Dương cười lạnh, lại nói tiếp, một đầu hiếm thấy Tuyết Long, hơn nữa dài như thế mỹ lệ, nói lời nói thật, ta đều không có chơi qua đây. Hiện tại ta dự định lưu lại bản thân chơi đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn huynh, người cũng không thể độc hưởng. Một bên, Tu Thác mở miệng, trong mắt bắn ra nóng bỏng quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, đương nhiên sẽ không. Chúng ta đều là huynh đệ. Người gặp có phần. Vạn Bình Dương cười ha ha một tiếng. Rõ ràng nói cho Lục Minh nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người sát cơ càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy Lục Minh sinh khí, Vạn Bình Dương, Vạn Thiên Binh đám người trong lòng lại càng thoải mái. Có một loại trả thù khoái cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chiến lực mạnh lại như thế nào? Nơi này, thế nhưng là bọn họ địa bàn. Lục Minh có thể thế nào? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.